Có những lúc dù không ở cạnh nhau nhưng vẫn có thể bước đi bên nhau rực rỡ. Nơi này vẫn còn bình yên, vẫn còn có thể bước ra ngoài trời, hít sâu từng hơi thở. Vẫn còn có thể tựa vào ô cửa xinh xinh, đón từng cơn gió. Vẫn còn có thể ngồi yên hàng giờ bên bếp lửa, nghe ca khúc da vàng cho bớt đau. Nơi này dù rằng không gian cũng chỉ có bấy nhiêu, đi lên đi xuống cầu thang mỗi ngày cả trăm bận, nhìn những gương mặt quen mãi rồi cũng chán, nhưng ít ra vẫn còn đám bạn thích bàn thế sự online. Nơi này dù không bình thường như nó vốn trước đây, không phải muốn đi đâu là có thể xách xe đi lập tức, mua tách cà phê quán quen cũng là điều mơ ước. Nhưng nếu chỉ muốn có tô mì thơm phức thì vẫn còn phép thuật biến ra. Nơi này và ngoài ấy, trong tấc gang mà biển trời cách xa, dịch bệnh khắp nơi nơi như bóng ma tự do ẩn hiện. Nhưng dòng người vẫn hiên ngang xông ra tiền tuyến, không thể ngồi yên nhìn cơn nguy biến khi có thể góp một bàn tay. Nơi này và ngoài ấy, chung một bầu trời biến động đổi thay, nhưng chốn bình yên dễ có những phút giây không nhớ. Những phút giây lạc lòng gây thêm bao trắc trở, những phút giây tình yêu thương rụng vỡ trước uy quyền lộng lẫy cái tôi. Nơi này và ngoài ấy từ bây giờ xin nối lại vòng tay. Những gì xảy ra cho riêng ai là xảy ra cho tất cả. Cùng theo dấu mặt trời đi qua mùa bão lạ, cùng hát nhau nghe bài ca sao mẹ cho hạt mầm tin tưởng vun lên. Hãy cứ vui chơi cuộc đời, đừng cuồng điên mơ trăm năm sau còn đây em ngọt ngào đứng bên ngày yêu dấu, nhìn mây trôi đang tìm về núi cao. Hãy cứ vui chơi cuộc đời, dù ngày mai em như chim bay bỏ quên đây một người, hát bên trời gian dối dù ta như con đường dài vắng người. Hãy cứ vui chơi cuộc đời, hãy cứ vui như mọi ngày, bên trời còn nắng, lá trời còn xanh, phố còn người đông, rồi quên, rồi quên. Hãy cứ vui như mọi ngày, dù chiều nay không ai qua đây hỏi thăm tôi một lời, vẫn yên chờ đêm tới, lòng ta chăm con hạc gầy vút bay. Hãy cứ vui như mọi ngày, nhìn người đi như mây vô danh, dù chân xưa dặm nghìn vẫn như còn thấp thoáng, dù trong ta đêm thì thầm tiếng buồn, dù trong ta đêm thì thầm tiếng buồn, dù trong ta đến thì thầm tiếng buồn.